Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 80, mình đến. Chính chương 80, đến, Torres dẫn bóng để Chelsea sĩ khí phóng đại. Hiện trường fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nước Anh thức chìm xuống thức sân bóng để fan bóng đá cùng sân bóng khoảng cách đến gần vô hạn. Cho nên Chelsea fan bóng đá chế tạo áp lực liền không có chút nào giảm sóc đánh thẳng vào Atletico. Cầu thủ tâm phòng. Đúng vào lúc này, trước đó vẫn là mưa to như chú thời tiết. Hiện tại mưa rơi bỗng nhiên thu nhỏ. Chờ đến Chelsea cầu thủ trở lại bản phương nửa trang thời điểm. Đã ngừng mưa, Chelsea dẫn bóng về sau. Mưa rơi đột nhiên ngừng. Đôi này Chelsea tới nói nhưng là một chuyện tốt, không có mưa to quấy nhiễu. Bọn hắn có thể thư thư phục phục lui về đến đánh phòng thủ phản kích. Mourinho xác thực cũng là an bài như vậy. Hắn tại lúc trước an bài 6 tên hậu vệ xuất ra đầu tiên, hiện tại rốt cục có thể có đất dụng võ. Hiện tại cục diện đối với Atletico Madrid phi thường khó khăn. Chelsea dẫn đầu tại mình sân nhà lấy được dẫn trước. Sau đó bây giờ thời tiết cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Không có mưa to quấy nhiễu. Stamford Bridge tốt đẹp, hệ thống thoát nước cũng làm cho sân bãi bên trên không có bởi vì vừa mới mưa to mà xuất hiện nước đọng. Hiện tại Chelsea có thể yên tâm co vào phòng thủ. Đánh phòng thủ phản kích. Đoạn Hiên có chút ít lo lắng nói. Kỳ thật hiện tại 1-0 điểm số đối Atletico Madrid tới nói cũng không phải là cái gì quá lớn bối rối. Bọn hắn chỉ cần tiến một cái cầu đem điểm số vịn thành 1-1. Nên nóng này chính là Chelsea. Hiện tại mới hơn nửa hiệp không đến 30 phút. Atletico Madrid cũng vô dụng quá gấp. Tranh tài thời gian còn dài mà. Từ Dương nói tiếp. Khi nhìn đến Torres đem bóng đá tiến Atletico cầu môn về sau. Trước đó vừa sợ vừa giận Simeone bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn cũng không có đi trách cứ Juan Fran phòng thủ, mà là vỗ vỗ bộ ngực của mình. Sau đó dưới hai tay ép, ra hiệu Atletico cầu thủ không nên kinh hoàng. Là chủ huấn luyện viên, hắn biết rõ tâm tình của mình sẽ đối với cầu thủ sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Lúc này hắn không thể biểu hiện ra mình kinh cùng giận, mà là hẳn là tỉnh táo lại. Để đám cầu thủ biết bọn hắn huấn luyện viên trưởng vẫn như cũ là bày mưu nghĩ kế. Thành Trúc Vu Hung, quả nhiên, khi nhìn thấy Simeone ở đây bên cạnh tỉnh táo biểu lộ, Atletico cầu thủ cũng an tâm, bọn hắn cũng biết, tranh tài thời gian còn dài mà, bị đối thủ đánh vào một cái cầu cũng không phải là cái gì tận thế. Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa đã sớm đứng ở bên trong vòng vị trí, chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên một lần nữa kéo cầu tiếng còi. Cứ việc Mourinho là tại đã cách nhiều năm về sau lần nữa trở lại Chelsea. Đây là hắn nhị tiến cung Chelsea cái thứ nhất mùa giải. Nhưng là Chelsea chi này đội bóng thực chất bên trong linh hồn vẫn là Mourinho tại hắn đầu tiên. Chấp giáo Chelsea thời điểm cắm vào. Đây là một con điển hình Mourinho đội bóng. Phòng thủ phản kích đối với chi này Chelsea tới nói tựa như là hô hấp. Đương Mourinho đội bóng quyết tâm muốn phòng thủ thời điểm, nói thật đối với cái này trên thế giới này bất luận cái gì đội bóng tới nói, đều là cái nhức đầu sự tình. Mourinho tại tuyến hậu vệ phía trước còn tăng thêm một đường cốt thép hỗn bùn đất. David Luiz, Ramirez, lại thêm từ tiền vệ biên vị trí thu hồi lại Aspen ra lợi khuê tháp. Ba tên phòng thủ cầu thủ hợp thành một đường ba phòng thủ giữa trận phòng thủ tuyến. Lại thêm trước trận William, Hazard, Torres quấy rối, cùng hậu phòng tiến bốn tên hậu vệ cùng khó mà vượt qua môn thần Pichacek. Trong lúc nhất thời, Chelsea phòng tiến nhìn qua vững như thành đồng. Chỉ là Atletico Madrid cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn hiện tại đá lên đơn giản thô bạo hào không nói lý bóng đá. Chuyền bóng chuyền không đi vào đúng không? Vậy ta liền trực tiếp đánh chuyền xa sông sâu. Có Lý Thanh Sơn cái này không bá tồn tại. Atletico có thể yên tâm lớn mật dùng dạng này một cái đơn giản thô bạo phương thức đi nện gõ đờ. Blue bày ra tới xe buýt. Không có thân thể cường tráng Terry quấy nhiễu. Lý Thanh Sơn rất nhẹ nhàng dùng thân cao lực lượng khi dễ cây hưu. Cây hưu đã tới một mức độ nào đó xem như rất cường tráng hậu vệ trung tâm. Nhưng là đối mặt với hắn trận đấu này đối thủ. Hắn tại thân thể phương diện hoàn toàn ở vào hạ phong. Lý Thanh Sơn cũng không phải trước trận người tự do. Muốn làm gì liền đi làm gì. Hiện tại hắn cũng đừng Simeone cố định tại tiền đạo vị trí bên trên. Tựa như là trước trận Hải Đăng. Chỉ rõ Atletico Madrid phe tấn công hướng. Hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không đi nghĩ cái gì sút xa a vị trí chạy a những này. Thậm chí ngay cả đánh đầu trực tiếp công cánh cửa hắn cũng không đi cân nhắc hiện tại Atletico rất khó chiếm được đường biên truyền bên trong cơ hội. Chelsea đề phòng chính là Atletico đường biên truyền bên trong đâu. Nhưng là phòng đường biên truyền bên trong nhưng để không được trực tiếp hướng về phía trước truyền. Xa, hiện tại Atletico cần nhất chính là Lý Thanh Sơn khống chế điểm thứ nhất năng lực. Bóng đá là 11 người vận động. Đường đội bóng chỉ cần mình cái này một lúc thời điểm. Lý Thanh Sơn đương nhiên muốn đem mình điểm này năng lực phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Phút thứ 35, Atletico Madrid từ sau trận tổ chức thế công. Thiago dẫn bóng hướng về phía trước. Tại Atletico phương này nửa tràng, Thiago hoàn toàn không có nhận đến Chelsea trở ngại. Mà khi hắn mang banh qua trung tuyến về sau. Hắn lập tức gặp Chelsea cầu thủ Torres cùng William quấy rối. Hắn đem cầu truyền cho Gabi. Sau đó cũng không dám tiếp tục để lên Chelsea phản kích để Atletico cũng không dám toàn tuyến để lên tiến công. Gabi nhận banh về sau nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn vị trí. Trực tiếp lên chân truyền xa. Lý Thanh Sơn tại Gary Cahill cùng David Luiz giáp công phía dưới cướp được không trung cầu. Hắn trên không trung đem cầu điểm về cho lôi ra ở ngoài vùng cấm Diego Costa. Sau đó hắn liền bị Chelsea hai tên phòng thủ cầu thủ từ không trung đụng té xuống đất. Diego Costa trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa. Đáng tiếc bị lực chú ý tập trung Pitra trách hóa giải. Trong khoảng thời gian này tấn công như vậy xáo lộ đã nhiều lần trình diễn. Atletico thông qua đơn giản như vậy phương thức sáng tạo ra tại ở ngoài vùng cấm sút gôn cơ hội. Sút xa là phá hàng phòng ngự dày đặc thủ đoạn trọng yếu. Cứ việc Atletico Madrid mấy lần nếm thử đều không thể công phá Chelsea cầu môn. Nhưng là tranh tài thời gian còn dài mà. Chỉ cần có thể sáng tạo ra sút xa cơ hội. Như vậy Atletico đương nhiên sẽ không do dự. Atletico phương thức công kích như vậy rất nhanh liền khiến cho Mourinho làm ra điều chỉnh. Hắn đem Torres cùng William đều kéo trở về tham dự ở ngoài vùng cấm vây phòng thủ. Nhiều mấy tên phòng thủ cầu thủ cũng liền mang ý nghĩa đoạt thứ hai điểm rơi xác suất gia tăng. Mà coi như không có cướp được thứ hai điểm rơi. Atletico muốn thu hoạch được sút xa cơ hội cũng sẽ ít đi rất nhiều. Quả nhiên. Trải qua dạng này một phen điều chỉnh về sau, dù cho Lý Thanh Sơn đem cầu truyền về cho bản phương đồng đội, tại đối mặt Chelsea khoảng cách gần bức cướp tình huống dưới, Atletico cũng rất khó có lên chân sút gôn cơ hội, cuối cùng cũng chỉ có thể đem cầu truyền về cho hậu trường. Một lần nữa tổ chức một vòng tiến công, chỉ là mọi thứ đều có lợi và hại. Mourinho dạng này một điều chỉnh, Chelsea phòng thủ hậu phương cố nhiên tạm thời áp lực thu nhỏ. Nhưng là Chelsea lực phản kích độ cũng bị suy yếu. Phía trước trận chỉ để lại Hazard tình huống dưới. Atletico Madrid phòng thủ áp lực cũng giảm bớt. Đường Atletico lại một lần nữa phát động thời điểm tiến công. Lý Thanh Sơn một bên cùng Cahill. Luiz hai người đối kháng. Vừa quan sát người chung quanh tình trạng. Khi hắn nhìn thấy Atletico cơ hồ tất cả cầu thủ đều bị Chelsea phòng thủ nhân viên nhìn kỹ về sau. Hắn thầm hạ quyết tâm. Quyết định chính mình tới. Lý Thanh Sơn tại bị hai tên phòng thủ cầu thủ dây dưa hạ nhảy dựng lên. Chelsea cầu thủ cho là hắn lần này lại muốn lặp lại chiêu cũ. Đem cầu truyền cho ngựa của hắn cạnh cầu thủ. Nhưng là lần này, Lý Thanh Sơn cũng không có làm như vậy. Mà là dùng bộ ngực đem cầu một đệm, đem cầu ngừng lại, ngay sau đó hắn liền thừa dịp Cahill cùng David Luiz còn không có kịp phản ứng thời điểm.